Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, chương 447, rời đi hắc động bí cảnh. Đại đế chiến mở ra. Chợt, Cố Thành rất nhanh là đến trong đám người. Cũng không lâu lắm, trước sau có mấy chục đạo thân ảnh từ hắc động bí cảnh bên trong bay ra. Đến nơi này, ngay tại một đoạn thời khắc, Thanh Trĩ đại năng bỗng nhiên mở miệng. Thời gian đã đến, tốt, hắc động bí cảnh có thể đóng lại. Oanh, lúc này, trong hư không, cổ đạo đại năng cùng hỏa mộc đại năng lúc này nhao nhao xuất thủ. Rất nhanh, hắc động bí cảnh cửa vào liền bị triệt để phong ấn. Trong tinh không tia sáng giờ khắc này lần thứ hai ảm đạm xuống. Mà hai người đang xuất thủ về sau, thì là liền nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, hắc động bí cảnh cơ duyên đã kết thúc. Ta mang các ngươi rời đi nơi này. Thanh Trĩ đại năng mở miệng nói ra. Chợt, đám người nhao nhao đi lên hắn lục tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Thanh Trĩ đại năng bàn tay vung lên. Lập tức chiếc này vũ trụ khinh khí cầu bắt đầu khởi động. Rất nhanh liền xuyên việt trọng trọng tinh hệ. Đến hệ ngân hà bên trong. Cố Thành đi tới khoảng cách siêu nhiên tinh một cái truyền tống trận. Tại trải qua lần lượt thuấn di. Rất nhanh hắn một lần nữa vào trong nhà. Về đến trong nhà về sau. Cố Thành đầu tiên là tu chỉnh hai ngày. Chợt chính là bắt đầu cân nhắc tiếp xuống vấn đề tu luyện. Bây giờ hắn đao đạo cảnh giới đã tới truyền thuyết cấp tầng thứ 6. Không hề nghi ngờ, có thể lần thứ 2 thu hoạch được một bản truyền thuyết cấp đao kỹ. Bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bá, chợt, Cố Thành đi tới đại đế trong thần cung không gian ảo bên trong. Bắt đầu ở đao kỹ trong vùng tìm kiếm một bản thích hợp bản thân truyền thuyết cấp đao kỹ. Rất nhanh, đi qua mấy giờ chọn lựa. Cố Thành rốt cục tìm được thích hợp bản thân một môn truyền thuyết cấp đao kỹ. Môn này truyền thuyết cấp đao kỹ tên gọi Đại Thiên Đao Thuật. Đây là một môn quần công loại truyền thuyết cấp đao kỹ. Một khi sử dụng, sẽ có vô số đao quang lan tràn mà ra. Đao đao đều có thể tùy ý hủy diệt một khỏa tinh cầu. Tại truyền thuyết cấp đao kỹ chi bên trong đều thuộc về một loại vô cùng mạnh mẽ đao kỹ tồn tại. Mà môn này đao kỹ cần 2000 tích phân. Nhưng tương đối xấu hổ là bây giờ Cố Thành tích phân đã không đủ. Căn bản là không có cách mua sắm môn này truyền thuyết cấp đao kỹ. Chợt, Cố Thành chính là đi đến thí luyện tháp một chuyến. 10 điểm nhẹ nhõm xông qua tầng thứ 6. Thu được 3600 tích phân. Cố Thành thanh toán xong 2000 tích phân. Rất nhẹ nhàng liền thu được môn này truyền thuyết cấp đao kỹ Đại Thiên Đao Thuật. Mà lúc này, Cố Thành xông qua Đại Đế Thần Cung tầng thứ 6 thí luyện tháp tin tức. Cũng là cấp tốc truyền bá ra. Bị cái khác các đại thế lực biết. Bất quá lần này trừ bỏ sợ hãi thán phục một lần bên ngoài. Nhưng lại cũng không gây nên cái gì quá lớn gợn sóng. Dù sao, lúc trước Cố Thành đánh bại từ La Mã Hà Hệ đến ngũ tinh cấp đỉnh phong Đại Đế Huyết Thủ Đại Đế. Tự nhiên đông đảo đại thế lực rất dễ dàng liền đã nhận ra Cố Thành tất nhiên có được lục tinh cấp. Đại đế tu vi cảnh giới. Cái này trừ bỏ tại một chút cỡ nhỏ tinh vực ở giữa. Nhận lấy một chút sợ hãi thán phục bên ngoài. Nhưng lại tại hệ ngân hà bên trong không có cái gì quá cảm thấy cảm giác. Rất nhanh, từng ngày đi qua, trong nháy mắt, đã khoảng cách lần trước hắc động bí cảnh đóng lại có tiếp gần một tháng. Mà thời gian một tháng này bên trong Cố Thành mỗi thời mỗi khắc đều đang nghiên cứu lấy môn này mới. Được đến truyền thuyết cấp đao kỹ Đại Thiên Đao Thuật. Mà đi qua một tháng tu luyện, Cố Thành cũng là thu hoạch rất nhiều chỗ khác nhau đao đạo kiến giải. Lúc này, tại một phương không hiểu tinh vực ở giữa, Cố Thành đạp đứng hư không. Trong tay đao, hướng về phía trước trọng trọng vung lên. Đại Thiên Đao Thuật, Cố Thành khóe miệng gầm nhẹ. Oanh, giờ khắc này, vô tận đao quang từ Cố Thành trong thân đao bộc phát ra. Sau đó, từng đạo cường đại đao quang lan tràn mà ra. Chừng mấy ngàn đạo, mỗi một đạo đều hướng về tinh vực chỗ sâu đánh tới. Ầm ầm, rất nhanh, chính là nhìn thấy từng khối to lớn thiên thạch sụp đổ mà mở. Tựa như là một trận thịnh thế pháo hoa, chói lọi mà chói mắt. đi qua một tháng tu luyện, ta rốt cục đem đại thiên đao thuật tu luyện tới cảnh giới đại thành. Cố Thành hưng phấn thì thào, mở miệng nói ra, bá, chợt, Cố Thành chính là rời đi nơi này, một lần nữa siêu nhiên tinh, mà ở Cố Thành siêu nhiên tinh không lâu. Mấy ngày sau, giờ khắc này, vô tận xa xôi tinh vực bên trong, đông vực ở trung tâm, có ba đạo toàn thân bị hỗn độn khí bao vây thân ảnh đạp đứng hư không. Bọn họ mỗi một người đều bị vô tận hỗn độn khí bao khỏa. Quanh thân phát ra khí tức, vô cùng khủng bố, cho dù là một vị cường đại giới chủ, nhìn thấy bọn họ đều sẽ chịu đựng không nổi quỳ sát xuống. Ba người bọn họ đạp đứng hư không, phảng phất toàn bộ tinh không đều ở vào bọn họ bao phủ bên trong. Lúc này, đông vực đại đế chiến là thời điểm mở ra. Lúc này, trong đó một bóng người mở miệng nói ra. Không sai, dựa theo thời gian đến xem, thật là nên mở ra. Một tên khác bị bao khỏa tại trong hỗn độn sinh linh cũng đồng ý nói ra. Vậy thì tốt, liền để ba người chúng ta cùng nhau tới mở đại đế đánh đi. Người cuối cùng nhàn nhạt nói. Tiếp theo, ba người bọn họ cộng đồng xuất thủ. Lập tức một đạo toàn thân tản ra kim sắc quang mang to lớn quyển trục hoành không. Trên đó viết ba cái đại đế chiến. Quyển trục bị bọn họ ném tinh không. Tức khắc phát ra từng đạo quang mang. Bắn thẳng đến nhập sâu trong tinh không. Đồng thời một đạo tràn ngập cổ điển đạo vận thanh âm vang lên. Lúc này, nhân tộc đông vực, đại đế chiến, chính thức mở ra. Giờ khắc này, đạo thanh âm này xuyên thấu vô tận tinh vũ. Xuyên việt từng tầng không biết hà hệ. Cơ hồ toàn bộ đông vực đều bị đạo thanh âm này nơi bao bọc. Giờ khắc này, toàn bộ nhân tộc đông vực, vô số đại thế lực, vô số hồn thú sư toàn bộ đều nghe được đạo thanh âm này. Đại đế chiến bây giờ sự tình cách mấy trăm năm, rốt cục mở ra sao? Trời ạ, đại đế chiến mở ra, không biết có bao nhiêu đại đế thiên kiêu muốn chết ở nơi này một trận chiến dịch phía dưới. Toàn bộ nhân tộc đông vực, đoạn thời gian này lại muốn nhấc lên vô tận gợn sóng. Vô số hà hệ đều rối rít truyền đến một trận không coi trọng cảm thán thanh âm. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một chút bao hàm tự tin đại đế thanh âm. Ha ha, nhân tộc đông vực mở ra đại đế chiến. Ta đột phá đại đế cảnh giới mấy trăm năm. Bây giờ vì liền là tranh cái này một vòng khí thế. Một thế này, đại đạo chi tử thân phận nhất định sẽ là ta. Bây giờ, đại đế chiến đã mở ra. Vừa vặn, lúc trước một tên đuôi mù đại đế cùng ta đối đầu. Hôm nay ta liền thừa cơ lấy tính mạng hắn. Ngoặc kép, toàn bộ đông vực bên trong, vô số hà hệ toàn bộ đều một trận đại loạn. Mà liên quan tới đại đế chiến mở ra thanh âm cũng là truyền bá đến hệ Ngân Hà. Lúc này, hệ Ngân Hà bên trong vô số đại thế lực đều rối rít biết được đại đế chiến đã mở ra. Bất quá hệ Ngân Hà bên trong không hề giống cái khác hà hệ một dạng hỗn loạn. Dù sao có Cố Thành dạng này một tôn cường đại đại đế ở chỗ này. Căn bản không phải cái khác đại đế đủ khả năng ngưỡng vọng. Lúc này, hệ Ngân Hà bên trong vô số đại đế đều ở gấp rút tu luyện. Tốt tiến về cái khác hà hệ. Đi vì tranh đoạt đại đế cơ duyên làm chuẩn bị. Mà siêu nhiên tinh, Cố Thành tự nhiên cũng là nghe thấy được liên quan tới đại đế chiến mở ra tin tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.